Chương 2257, ngươi truy, ta đuổi. Một, thanh này đàn, tuyệt đối là trí bảo Quân Mộ Nhan có thế lợi hại như thế, nhất định là bởi vì nó. Mà đàn này, lập tức liền muốn trở thành hắn, ha ha ha ha. Tiết Hoài Nghĩa chỉ huy hắc dao dây leo đem Mộ Nhan càng quấn càng chặt, mà chính hắn thì dưới tay hộ vệ dưới đằng không mà lên. Thế nào, Quân Mộ Nhan, cuối cùng vẫn là ta cao hơn một bậc. A, nữ nhân chính là nữ nhân, tùy tiện một cái mồi nhử, liền có thể để các ngươi tự chui đầu vào lưới. Lãnh Vũ Mạt cùng Lạc Vũ thấy tình cảnh này sắc mặt cũng là biến đổi, hỏa tốc xông lại muốn cứu rút. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắc dao dây leo bên trong, đột nhiên phát ra Mộ Nhan nhẹ nhàng thở dài, bảy tiểu hoàng, ngươi cũng đừng trách ta ném rác rưởi đi vào. Muốn trách thì trách cái này ngu xuẩn. Cùng lắm thì một hồi ta đem hắn đánh thành đầu heo, cho ngươi xuất khí. Nói xong, nàng đưa tay tại hắc dao dây leo bên trên nhẹ nhàng sờ một cái. Sau một khắc, Tiết Hoài Nghĩa nụ cười trên mặt triệt để cứng đờ. Bởi vì nguyên bản quấn ở Mộ Nhan trên mặt hắc dao dây leo biến mất. Hắc dao dây leo quấn liên tiếp Ngô Đồng Mục cũng đã biến mất. Ngô Đồng Mục bên trên vừa mới kết xuất viên kia không thành thục hỏa phượng quả, liên đối lấy Tiết Hoài Nghĩa đặc địa đặt ở phía trên làm mồi nhử viên kia thành thục hỏa phượng quả, hết thể biến mất. Tiết Hoài Nghĩa miệng mở rộng, nửa ngày đều không phát ra được một điểm thanh âm. Ngươi ngươi ngươi, ngươi đã làm gì ta hắc dao dây leo đâu ta hỏa phượng quả đâu? Mộ Nhan Tiếu Dung chân thành nói, đa tạ Tiết đại công tử ngàn dặm xa xôi đem các ngươi tiết ra trí bảo đưa đến trên tay của ta. Không, không ngươi đem hỏa phượng quả trả lại cho ta, kia là ta tiến giai lúc muốn dùng trí bảo. Tiện nhân, ngươi mau đưa ta hỏa phượng quả trả lại cho ta. Tiết Hoài Nghĩa nổi điên nhào tới, dương nanh múa vớt, hình như điên dại. Mộ Nhan cười lạnh một tiếng, thân hình lui ra phía sau hai bước, đối một bên chạy tới Lạc Vũ nói, cho ta đem hắn đánh thành đầu heo được rồi. Lạc Vũ lên tiếng, hưng phấn lắp một cái hai tay. Vô số tiểu khôi lỗi óng long long hướng phía Tiết Hoài Nghĩa trên mặt bay qua. Cái này tiểu khôi lỗi chỉ có giáp sắt trùng lớn nhỏ, lại một cặp sắc bén cánh. Bọn chúng tiếp vào chủ nhân mệnh lệnh, toàn bộ nhào vào Tiết Hoài Nghĩa trên mặt, tả hưu khai cung. Ba ba ba ba liên hoàn tiếng vang, Tiết Hoài Nghĩa lập tức phát ra như giết heo rú thảm. Huyết châu giống như mưa rơi vẩy ra. Chờ Tiết Trung Tể trưởng lão bọn hắn chạy đến thời điểm, tiểu khôi lỗi đã hoàn thành nhiệm vụ, nhao nhao rơi xuống đất, biến thành mảnh vỡ. Tiết Hoài Nghĩa mặt thì đã vô cùng thê thảm. Mà Mộ Nhan các nàng sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Trên bầu trời bóng người gào thét rơi xuống đất. Du trưởng lão quát to một tiếng, người đâu kia yêu nữ ở đâu? Tể trưởng lão một mặt đàn ở dê cha tờ, xấu hổ mà cúi thấp đầu. Du trưởng lão lớn tiếng ga ho the tờ, chưa bắt được các ngươi một cái xuất hiếu, nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ. Vợ ơ y ma bắt không được ba người hướng phương hướng nào đi truy lập tức đuổi theo cho ta. Tể trưởng lão một chỉ phía tây, nghiến răng nghiến lợi nói, ta đủ minh huy thề với trời, không đem Quân Mộ Nhan kia yêu nữ chém thành muôn mảnh, ta liền tự tuyệt ở giữa thiên địa. Tiết Hoài Nghĩa ai bi thương hô lấy tại tiết trung trị liệu xong tỉnh táo lại. Mất đi hỏa phượng quả cùng hắc dao dây leo đau lòng, cùng vừa mới bị không có chút nào tôn nghiêm trà đạp, để hắn hận không thể đi chê tờ che lấy mình thủng trăm ngàn lỗ mặt. Tiết Hoài Nghĩa phát ra mơ hồ không rõ phẫn nộ gào thét, giết giết tiện nhân kia, triệu tập tiết ra tất cả mọi người, truyền lệnh xuống, truy nã Quân Mộ Nhan, ta nhất định phải đem tiện nhân kia chém thành muôn mảnh. Ba các ngươi nghe nói không? Trời dám cửa cùng tiết ra liên hợp xa la bí cảnh khu vực hạch tâm tất cả tu sĩ, tại vây giết quân đại thần các nàng. Thấu chương xong.